bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chớ quá mức. Ngọc Đỉnh Các là xây dựng ở trên núi. Vì lẽ đó tầng trệt kiến trúc cơ sở nhất định là một tầng, cũng không phải tất cả đều ở đồng nhất độ cao. Tỉ như Ngọc Đỉnh Các kiến trúc cao nhất là trưởng giáo cung điện, mà trưởng giáo cung điện vị trí địa lý vững chãi, cũng không phải trên núi điểm cao nhất. Lên phía trên, kỳ thực vẫn là có thể xây nhà, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận, không thể có người ở tại càng cao hơn địa phương. Đây là một loại lễ nghi, cũng là một loại tôn trọng mà các trưởng lão nơi ở, nhưng là ở trưởng giáo cung điện tầng tiếp theo. Xuống chút nữa, chính là đường chủ chúng, các hộ pháp, các quản sự nơi ở. Xuống dưới nữa, thì lại ở nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng với tạp dịch chúng. Nói chung, nơi ở điểm là căn cứ địa tương lai. Đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận tiếp nhận bất thành văn quy tắc. Vừa xem hiểu ngay, chính đạo liên minh người ly thân mang đi. Quyển này tới là một cái để các đệ tử đều rất vui vẻ chuyện. Không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại sau giấc ngủ, các đệ tử mới phát hiện, những này chính đạo liên minh người, dĩ nhiên đem đến cao hơn một tầng. Chính đạo liên minh người nhìn xuống phía dưới, mà Ngọc Đỉnh các đệ tử, thì cần muốn ngưỡng mộ chính đạo liên minh, này còn không phải quá đáng nhất. Chính đạo liên minh người cũng biết, Ngọc Đỉnh các đệ tử rất phản cảm bọn họ, hơi có chút lương tri người, đều sẽ tỉnh lại chính mình nơi nào làm được không được. Dẫn đến nơi đây chủ nhân bất mãn, cũng tăng thêm cải thiện, chính đạo liên minh người cũng không, bọn họ không những không thay đổi, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm. Các ngươi không phải chán ghét chúng ta sao? Vậy thì cố ý buồn nôn các ngươi. Đây là chính đạo liên minh mọi người ý nghĩ. Bây giờ ở tại cao hơn một tầng, chính đạo liên minh người liền hướng dưới đáy nhổ nước miếng. Cũng đồ bỏ đi thậm chí, trực tiếp trước mặt mọi người bới quần, hướng về dưới đáy đi tiểu. Một bên vãi, còn một bên huýt sáo dùng sức nhi lay động. Những người khác học theo răm rắp, cũng đều nghe theo, đem dưới đáy tầng này trở thành đứng hàng bình nước tiểu. Trong nhân tính có một loại ác, một khi nổi lên ý nghĩ, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp buồn nôn đối phương. Dù cho tự hủy hình tượng cũng ở đây không tiếc. Nếu như chỉ là như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là Ngọc Đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh trong lúc đó mâu thuẫn. Thế nhưng rất nhanh, Ngọc Đỉnh các đệ tử liền chú ý tới. Những này chính đạo liên minh người chuyển đi địa phương, rõ ràng là một cái nhà tòa mới tinh nhà. Đó là nội loạn sau khi các đệ tử mỗi ngày mệt gần chết, đồng lòng kiến tạo nhà. Nguyên bản còn dự định kiến thành sau khi chính mình vào ở đi. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, những phòng ốc này dĩ nhiên để các quản sự an bài cho chính đạo liên minh người, mà Ngọc Đỉnh các đệ tử ở lại nhà vẫn là trước đây cũ kỹ phòng. Trải qua tràng đại chiến kia sau khi rách rách dưới dưới hở lậu vũ, bắt đầu so sánh phòng mới, bất kể là địa lý ưu thế vẫn là lục hóa xanh hóa hoàn cảnh, nếu so với phòng ở cũ kỹ tốt đến không chỉ một điểm nửa điểm. Nguyên bản chính mình nhọc nhằn khổ sở kiến tạo, cũng chuẩn bị ở lại nhà, lại bị người ngoài chiếm lấy rồi. Này đặt ai tâm lý có thể cân bằng a? Nhất làm cho người không hiểu là Ngọc Đỉnh các đối xử việc này thái độ dĩ nhiên rất ám muội, không chỉ có không nhìn các đệ tử trách cứ ý kiến, còn để mấy chục danh nữ đệ tử tiến vào phòng mới. Nói là phòng mới có không ít không vị, muốn cho nữ sĩ ưu tiên ở lại. Lời giải thích này rất khó phục chúng, bởi vì tất cả mọi người thấy được, những nữ đệ tử này cũng không phải bị phân ở đơn độc trong phòng, mà là nam nữ lẫn vào ngủ ở. Bình thường các nàng cũng không phải đang tu luyện, mà là bị an bài cho chính đạo liên minh người bưng trà rót nước, giặt quần áo làm cơm. Đường đường nữ đệ tử, dĩ nhiên làm nổi lên tạp dịch công tác. Càng quá đáng chính là, những nữ đệ tử này, bị chính đạo liên minh người yêu cầu xưng hô bọn họ là chủ nhân. Chủ nhân, Để ta uy ngài ăn cơm đi. Nên tắm rửa. Chủ nhân, chờ chút, nếu như vậy. Đều truyền đến Ngọc Đỉnh các đệ tử trong tai. Rào, lần này sôi sùng sục. Lẽ nào có lý đó? Khốn kiếp, chính đạo liên minh cút khỏi Ngọc Đỉnh các. Cưỡi ở chúng ta trên đầu gầy phân đi tiểu. Chúng ta còn muốn cười bồi sao? Đây là chúng ta địa bàn. Dựa vào cái gì bọn họ đãi ngộ muốn so với chúng ta được? Lẽ nào bọn họ mệnh muốn so với chúng ta càng quý giá sao? Tầng quản lý đến tột cùng đang làm gì? Sẽ bắt nạt người mình. Đối với người ngoài nhưng quỳ xuống đến liếm. Khinh người quá đáng. Mọi người cùng nhau đến. Làm nát bọn họ. Các đệ tử đều cực kỳ phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử tập kết. Đi đến phòng mới chỗ ấy gây sự. Điền Diệp chính là ở trong đó. Trước vị hôn thê của hắn Lý Tĩnh Theo. Bị chính đạo liên minh người khinh bạc. Lý Tĩnh Theo đương nhiên là kịch liệt phản kháng. Còn đem chuyện này cáo chi quản sự. Kết quả những kia chính đạo liên minh người. Cũng không có được bất kỳ trừng phạt. Trên núi tất cả thái bình. Mọi người đều là hài hòa cùng tồn tại. Chẳng có chuyện gì đã xảy ra tựa như. Tự cái kia sau khi. Điền Diệp liền hận lên chính đạo liên minh. Lúc này thấy đến chính đạo liên minh rốt cục đưa tới nhiều người tức giận. Điền Diệp nội tâm hết sức cao hứng. Liền đi đầu xung phong. Rất nhanh, mấy trăm tên đệ tử liền đem phòng mới trong ngoài bao vây lại. Các ngươi làm gì? Chúng ta là chính đạo liên minh. Các ngươi dám to gan tạo phản sao? Quản sự đây, còn không ra quản những này cẩu nô tài. Nhìn thấy cảnh tượng này, chính đạo liên minh người đều có chút sợ hãi. Vội vã ồn ào, chỉ chốc lát sau, vài tên quản sự liền vội vã chạy tới. Làm gì, tất cả dừng tay cho ta. Các ngươi khỏe gan to, này hơn nửa đêm chính là muốn làm gì? Làm can, các quản sự ngăn ở các đệ tử phía trước, bảo vệ trốn ở phòng mới bên trong không dám ra tới chính đạo liên minh. Từng cái mặt mang vẻ giận dữ, phảng phất các đệ tử làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện tình tựa như. Điền Diệp không thể nhịn được nữa, đi phía trước đứng một bước. Lớn tiếng nói, chúng ta cần một cái giải thích, dựa vào cái gì chính đạo liên minh có thể cưỡi ở trên đầu chúng ta? Dựa vào cái gì bọn họ có thể sỉ nhục chúng ta nữ đệ tử? Cái gì sỉ nhục, người đứa nhỏ này nói như thế nào đây? Một tên quản sự trừng mắt lên, nổi giận nói, đây đều là bình thường giao lưu, nào có cái gì sỉ nhục, thiệt thòi ngươi còn là một nội môn đệ tử đây. Tư tưởng giác ngộ thấp như vậy. Đổi sáng mai ta liền muốn cầu xin một lần nữa thẩm tra ngươi một lần. Nếu như không quá quan, liền đem ngươi một lần nữa đánh về ngoại môn đệ tử. Điều này có thể được gọi là bình thường giao lưu đúng không? Tốt lắm, quản sự ngươi có người vợ chứ? Đem ngươi người vợ đưa vào đi bình thường giao lưu có được hay không? Điền Diệp mắt đỏ vành mắt hỏi. Đùng. Này quản sự giận dữ, một cái vang dội bạt tai phiến ở Điền Diệp trên mặt. Không lớn không nhỏ thứ hỗn trướng. Ngươi tên là Điền Diệp, ta nhớ kỹ, ngày mai nộp 1000 chữ tự mình tỉnh lại báo cáo. Điền Diệp bụm mặt, ánh mắt lại thẳng vào nhìn chằm đối phương. Ngươi không phải mới vừa còn nói, đây là bình thường giao lưu sao? Làm sao đến phiên cho ngươi đem người vợ đưa vào đi? Ngươi liền khí cấp bại phôi đây. Cùng quản sự, ngươi là đem chúng ta cũng làm kẻ ngu si sao? Chớ quá mức rồi. Cùng quản sự giận tím mặt, nhấc chân đá mạnh Điền Diệp vài chân. Lần này liền đá ra xong việc. Đông đảo đệ tử dồn dập tiến lên ồn ào. Mấy tên khác quản sự cũng liền bận bịu ngăn cản cùng quản sự, phòng ngừa sự tình tiến một bước mất khống chế. Cuối cùng đến tay hình phạt đường nơi đó. Đường chủ Nghiêm Khoan tự mình dẫn người đến hiện trường, duy trì trật tự, xua đuổi các đệ tử, để cho bọn họ trở lại nguyên lai nơi ở. Các đệ tử tản đi rồi, vì phòng ngừa bọn họ trở lại gây sự, hình phạt đường còn chuyên môn phái hơn 10 người thủ hạ. Ngày đêm gác, thủ hộ an toàn, phòng mới bên trong lại khôi phục được dĩ vãng tiếng cười nói nói. Hết thảy đều là như vậy hài hòa ổn định. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.